còn tháo khớp xương của đám người đó ra. Sau đó, bọn họ cử đi 4 cảnh sát, kết quả cũng không thể chế ngự được 2 người đó. Cuối cùng do 2 người đó chủ động phối hợp, lúc đấy mới có thể đưa về đồn được. Lúc ấy, Bạch Kiện nghe được thì vô cùng tò mò, muốn đến nhìn thử 2 vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào, trông ra sao. Nhưng nhìn tên trên bảng tường trình thì hóa ra lại là Trương Tiến Bảo và Đinh Nhất. Sau đó, tôi kể đơn giản mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Bạch Kiện nghe. Anh ta nghe xong cười như điên nói, hả, cái gì, cậu đi quán ba lại còn gọi gái bao sao? Cậu xa xỉ như vậy từ bao giờ thế? Giá cả chỗ đó cao lắm đấy. Đừng nói khó nghe như thế có được không? Cái gì mà gái bao? Người ta là nhân viên phục vụ bồi rượu. Tôi vịt chết còn mạnh miệng. Được, được, được rồi. Cậu nói nhân viên phục vụ thì nhân viên phục vụ. Nhưng đừng nói anh không cảnh cáo cậu trước. Thời gian này, thành phố đang càn quét bắt những vụ mua bán mại dâm. Cậu đừng có mà dính vào đấy. Nếu không, anh cũng không bảo vệ cậu nổi đâu. Bởi vì thực quá mất mặt mà. Cuối cùng Bạch Kiện không nhịn được mà cười lên như điên. Trên đường về, tôi bị Bạch Kiện cười nhạo một trận. Lúc này tôi có loại cảm xúc là muốn đem anh ta ra diệt khẩu. Nhắc đến tên cậu chủ Kha mà hôm qua bị tôi vẽ đầy rùa đen khắp người. Nghe mà Bạch Kiện nói thì hắn đích thị là phú nhị đại, nhưng lại thuộc loại phú nhị đại hơi lao. Hắn có một vị trí trong công ty của cha mình, nhưng chỉ dùng cho mục đích khoe khoang với bên ngoài. Trên thực tế, hắn là một tên vô dụng ăn không ngồi rồi ở công ty của cha hắn. Phía trên tên cậu chủ Kha đó còn có một người anh, công ty nhà hắn chủ yếu do anh hắn quản lý. Người anh này của hắn rất khá, sau khi học từ nước ngoài về thì bắt tay vào quản lý chuyện làm ăn của gia đình. Cho dù nhà có tiền, nhưng anh ta vẫn phụ trách và rất nghiêm túc việc của mình. Là người rất có năng lực làm lãnh đạo, tốt hơn nhiều so với người em trai hư hỏng kia. Cái tên cậu chủ Kha này kém cạnh hơn nhiều lắm. Chẳng những mỗi ngày chỉ biết ăn chơi lồng bông mà còn gây họa rất nhiều lần. May mà hắn có ông cậu ruột là lãnh đạo của phần cục. Mỗi khi hắn gây họa không giải quyết được thì sẽ kêu cha mẹ nhờ cậu giúp. Lần này cũng không ngoại lệ. Ban đầu cậu hắn vừa nghe tin đứa cháu ngoại được nuông chiều này đánh nhau vì một cô gái bồi rượu. Ông ta không muốn để ý tới chuyện này. Sau đó ông ta lại nghe tin cậu ta là tìm một đám người đến đánh 2 người kia nhưng không phải là đối thủ của họ. Ông ta sợ đứa cháu ngoại thiếu đầu óc này của mình bị thua thiệt. Vì vậy mà lúc này mới xài mấy cấp dưới đi xem tình hình thế nào rồi nói sau. Kết quả lại thấy cậu chủ Kha bị tôi lột hết quần áo và bị vẽ rùa đen đầy cả người. Mà cách đó không xa, mười mấy tên côn đồ vẫn còn đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Sau đó, mấy gã cảnh sát mặc thường phục đi cứu viện, muốn thể hiện trước mặt lãnh đạo nên mới ra tay với chúng tôi. Thật ra mấy tay cảnh sát mặc thường phục kia vừa mới ra tay với chúng tôi đã hối hận ngay. Nhưng vì đã lỡ tham dự vào nên cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Nếu không chưa ra trận đã nhận thua thì thật là mất mặt đấy. Nhưng bọn họ nào có biết, thật ra tối hôm qua chúng tôi vốn không muốn ra tay với bọn họ. Nếu không thì chỉ với thực lực của tôi thôi, có đánh họ đến tàn phế cũng xem như đã nương tay lắm rồi. Lúc ấy cả tôi và Đinh Nhất đều không ai ngờ tới rằng mấy hôm sau chúng tôi lại gặp tên cậu chủ Kha xui xẻo đó. Nhưng khi ấy là hắn làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Thì ra trong có một mối khách cũ lâu năm tìm đến Chu Lê, kể rằng người con trai của bạn ông ta mấy ngày nay đột nhiên xảy ra vấn đề. Trong tình hình thì có vẻ giống như bị cái gì đó không sạch sẽ quấn thân, ngày nào cũng làm một ít chuyện kỳ quái. Chu Lê bây giờ nghe vậy thì nói với ông ta rằng, nếu muốn biết con của bạn ông ta có vấn đề gì hay không, thì nhất định phải để ông ta gặp cậu ta mới được. Vì thế mà mấy ngày sau, mấy người chúng tôi đi đến một ngôi biệt thự theo sự chỉ dẫn của vị khách kia. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.